Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, truyền bá tín ngưỡng đến ân uy tịnh thi. Hồ thần, Tiểu An nhướng mày, đây là vị nào thần? Ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Kia là trong truyền thuyết trông mong thu hồ quản lý người. Vương Thái Công trầm mặc một hồi, cuối cùng giải thích một câu. Trăm ngàn năm qua, hắn ban cho chúng ta đồ ăn. Tiểu An nghe vậy ồ một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, cái này cái gọi là hồ thần bất quá là trông mong thu trấn cư dân hư cấu một cái nhân vật mà thôi. Căn bản không đạt được thần. Loại kia cấp độ, chân chính thần, hẳn là trưởng khống nguyên tố chi lực trí cao tồn tại. Sao lại là chỉ là một cái hồ nước quản lý người? Cái gọi là tế hồ thần, nhiều lắm là xem như một loại dân tục, mà lại tại truyền giáo sơ kỳ. Tự nhiên chi lâm giáo nghĩa ngược lại không cường điệu tín ngưỡng duy nhất tính. Trên thực tế đại lục ở bên trên tín ngưỡng đều không cường điệu cái này một điểm. Không phải giống Cam Cốc Vũ nhiều như vậy hệ ma pháp sư lập trường liền tương đối lúng túng. Mà tại Cam Cốc Vũ trong dự đoán, đương tự nhiên chi lâm truyền giáo công việc tiến hành tới trình độ nhất định thời điểm, tự nhiên cũng liền không có cái khác tín ngưỡng sinh tồn thổ nhượng ai có thể có giáo nghĩa của hắn tiên tiến, ai có thể có giáo nghĩa của hắn hoàn thiện, ai có thể có giáo nghĩa của hắn kích động lực cường. Ngay cả phái dạng này thủy hệ pháp sư đều trắng trợn địa thay đàn đổi dây, đầu nhập vào tự nhiên chi mẫu ôm ấp, huống chi những người khác. Nào đó ra mặt cực dày ngụy thần côn nghĩ như thế đến. Cho nên đối mặt Vương Thái Công đề nghị, Tiểu An mười phần hào phóng gật gật đầu. Mặc dù các ngươi đã là tự nhiên chi mẫu tín đồ, nhưng cũng không phải liền không thể tế tự các ngươi cái kia hồ thần. Bất quá cụ thể muốn làm thế nào đâu? Các ngươi còn muốn xuất ra lương thực dư đến tế tự a? ... Không cần. Vương Thái Công chậm rãi lắc đầu, trên thực tế, hồ thần cũng không cần chúng ta lâu dài tế tự. Không cần lâu dài tế tự. Cam Cốc Vũ vui vẻ. Chẳng lẽ là phải chờ kia cái gọi là hồ thần nổi giận lúc? Các ngươi mới lâm thời ôm chân Phật. Chúng ta rốt cục phát hiện hồ thần nổi giận nguyên nhân thực sự. Trong đám người một người chỉ vào Vương Thái Công nói. Thái Công tôn nữ chưa kết hôn mà có con. Chiếu quy củ nhất định phải mổ ra trái tim của nàng, thả vào trong hồ tế tự hồ thần, để cầu hồ thần rộng lượng. Cái gì? Cam Cốc Vũ trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời cho là mình đã lại xuyên việt về đến cổ đại trời. Chiều, hắn từ không nghĩ tới, hắn đời này tử hoàn có thể gặp được loại này không có nhân đạo tập tục xấu. Không được, đây tuyệt đối không được. Tiểu An sắc mặt lập tức trở nên khó coi, kia là ngu muội vô tri cách làm. Ta quyết không cho phép các ngươi làm như vậy. Bất quá đối mặt Tiểu An kiên quyết tìm từ, trông mong thu trấn chúng cư dân tự nhiên cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Ngươi không cho phép, đây là chúng ta trông mong thu trấn trăm ngàn năm qua quy củ. Ngươi một cái kẻ ngoại lai có tư cách gì không cho phép? Một vị dân trấn ngữ khí bất thiện hô. Tiểu An vô ý thức nhìn Vương Thái Công một chút, phát hiện hắn sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy cũng nhanh muốn đứng không yên, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, cao giọng nói, tự nhiên chi mẫu sẽ không cho phép các ngươi làm như vậy. Các ngươi cũng là tự nhiên chi mẫu hài tử, nói đùa cái gì đâu. Lại một thanh âm đánh gãy nàng, cho tới nay chúng ta đều là hồ con dân của thần. Nghe nói tự nhiên chi mẫu năng ban cho chúng ta đầy đủ đồ ăn. Chúng ta mới tin ngửa nàng. Bây giờ xem ra, tự nhiên chi mẫu cũng không có như lời ngươi nói như vậy thần thông quảng đại mà. Chỉ cần chúng ta năng lắng lại hồ thần lửa giận, trông mong thu hồ thủy vị liền nhất định năng khôi phục. Mọi người lại có thể ăn vào màu mỡ cá. Ngô, trước đó chúng ta còn tưởng rằng là bị hồ thần cho vứt bỏ. Bây giờ xem ra, lại là bởi vì có phạm nhân sai trước đây. Như vậy, xác thực không cần thiết tín ngưỡng tự nhiên chi mẫu à, có lẽ chúng ta tín ngưỡng vậy dĩ nhiên. Chi mẫu cử động, cũng bị hồ thần coi là phản bội à. Tiểu An nghe vậy khẽ giật mình, toàn thân ngăn không được địa run rẩy. Ngươi, các ngươi, Cam Cốc Vũ ở một bên âm thầm lắc đầu. Xem ra truyền giáo công việc còn gánh nặng đường xa a. Bất quá những này hùng hài tử ngã theo chiều gió logic cũng thật lợi hại. Nhìn ánh mắt của bọn hắn, nếu không phải đánh bất quá thân là ma pháp sư Tiểu An, nói không chừng ngay cả nàng cũng sẽ bị chộp tới hiến tế cho cái kia cái gọi là hồ thần. Lấy lắng lại phẫn nộ của hắn a. Hắn bật cười một tiếng, thản nhiên nói, thôi, Tiểu An, chúng ta đi thôi. Tiểu An giật mình, quay đầu nhìn về phía hắn. Người nói cái gì? Ta nói, chúng ta đi thôi, đừng để ý tới bọn hắn. Cam Cốc Vũ giang tay ra, ca cũng không muốn để ý tới những này tín ngưỡng có thể tùy tiện sửa đổi. Tín ngưỡng động cơ cũng không thuần ra hòa, liền để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Hy vọng bọn họ tại tế tự xong hồ thần hậu, hồ nước này thủy vị thật có thể khôi phục. Tại sao có thể dạng này? Tiểu An kinh sợ nói. Ngươi không nghe thấy bọn hắn sao? Bọn hắn muốn bởi vì bọn họ hoang đường, đi sát hại một cái có con nữ nhân, đem người cứu đi liền là lạc. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Dù sao toàn bộ tiểu trấn người cộng lại, cũng ngăn không được ba người chúng ta. Trông mong thu trấn đám người lập tức khẩn trương lên. Bọn hắn lúc này mới ý thức được tựa hồ hẳn là cõng Tiểu An trực tiếp tế tự hồ thần mới đúng. Nếu để cho nàng đem tế phẩm cứu đi, kia còn thế nào tế hồ thần? Là, trách không được Vương Thái Công đáp ứng tế hồ thần, lại khăng khăng muốn trước tìm đến Tiểu An. Nói là vì không cho Tiểu An cùng sau lưng nàng tự nhiên chi lâm hiểu lầm. Hiện tại xem ra, trên thực tế hắn là tại hướng Tiểu An cầu cứu. Ghê tởm, chủ quan. Thế là, đám người nhìn về phía Vương Thái Công ánh mắt, cũng biến thành càng phát ra bất thiện. Vẫn chưa được, Tiểu An hướng về phía Cam Cốc Vũ lắc đầu. Nơi này là ta truyền bá tự nhiên chi lâm tín ngưỡng trạm thứ nhất. Cứ như vậy xám xịt chạy trốn, ta là sẽ không tha thứ chính ta. Lại nói, hôm nay chúng ta cứu được Vương Thái Công tôn nữ. Kia về sau lại xuất hiện những chuyện tương tự sẽ làm thế nào? Lần này, ngay cả phái cũng không đồng ý Cam Cốc Vũ thuyết pháp. Tự nhiên chi mẫu không phải đã nói sao? Thế nhân phần lớn là ngu muội. Chúng ta cần truyền bá nàng quang huy, khiến mọi người ý thức được sai lầm của mình cũng sửa lại. Chỉ có dạng này, mọi người mới có thể thu được vật chất cùng trên tinh thần chân chính phì nhiêu. Cam Cốc Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía phái. Người xem tự nhiên chi mẫu ngữ lục. Hắc hắc, phái thè lưỡi. Từ khi kiến thức phong đô thành hết thảy về sau, ta liền đối ngươi biên ta nói là tự nhiên chi lâm giáo nghĩa giáo điển có chút cảm thấy hứng thú. Đâu, nếu như không phải trường hợp không đúng, Cam Cốc Vũ nhất định sẽ khuyên bảo phái. Những cái kia giáo nghĩa giáo điển xem thường di tình. Đại nhìn tẩy não a. Bất quá đã bên người hai nữ đều là thái độ này. Cam Cốc Vũ giã tự trích đến cố mà làm đứng ra. Hắn giang tay ra, nhìn về phía đám kia lòng đầy căm phẫn dân chấn. Rất xin lỗi chư vị. Các ngươi trước đó công bố tín ngưỡng tự nhiên chi mẫu. Nhưng hôm nay nhưng lại chuẩn bị phản bội nàng. Các ngươi có không có nghĩ qua. Đã kia cái gọi là hồ thần hội cho các ngươi hạ xuống trừng phạt. Vậy dĩ nhiên chi mẫu lại có thể hay không trừng trị nàng những cái kia ruồng bỏ tín đồ của nàng đâu. Đám người nghe vậy sững sờ. Lập tức sắc mặt đại biến. Này, đừng như vậy khẩn trương mà. Cam Cốc Vũ cười khẽ nói. Tự nhiên chi mẫu là nhân từ. Mà các ngươi cũng không phải không có thuốc chữa. Hiện tại hối hận vẫn còn đổi kịp. Kinh hắn như thế giật mình hù. Chúng dân trong trấn lập tức rất là biết điều. Cam Cốc Vũ lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Tự nhiên chi mẫu ủng có vô tận lực lượng. Chỉ bất quá thông qua chúng ta chi thủ chỉ có thể thi triển ra rất không quan trọng một bộ phận thôi. Bởi vậy mới có thể khiến một chút vô tri người hoài nghi nàng uy năng. Đã nhiên như thử, vậy ta sẽ vì các ngươi lại nhiều biểu hiện ra một chút tự nhiên chi mẫu quang huy đi. Nói, hắn chỉ hướng bình tĩnh trông mong thu mặt hồ. Cười lạnh. Tự nhiên chi mẫu quang huy đâu đâu cũng có. Cho dù là mênh mang nước hồ cũng ngăn cản không được nàng bước chân. Ngoặc kép.